Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 18. Tổ ong vò vẽ. Hốp và nhìn thấy cái kia toàn thân đều cột làm cho thẳng băng vải nam nhân. Hít vào một ngụm khí lạnh. Agraya sắc mặt cũng trắng. Không sai. Cái kia bị đẩy ra nam nhân chính là hai ngày trước bị chính mình bảo đánh cho một trận người lãnh. Đạo trực tiếp, Gregan, Bolton, điều này có thể nghĩ đến. Cái tên này lại cùng yêu tinh còn có thân thích quan hệ. Cái kia giống như chim cánh cụt thấp gã mập ngồi ở xe lăn. Nhìn chằm chằm hốp pha, trong miệng phát sinh a a âm thanh. Không khí chung quanh đã sốt sắng. Sau đó, một đạo to lớn lồng sắt từ trên trời giáng xuống, vững vàng mà đem hốp pha cùng Agraya cháo ở trong đó. Hai người bất ngờ, Agraya một hồi nằm nhoài trên lan can sắt, phẫn nộ quát, ngươi làm gì? Vừa dứt lời, mặt đất chấn động chuyển động, hai con ăn mặc giáp da sơn quái ầm ầm ầm địa từ bên ngoài đi vào. Chúng nó một tay nắm lấy lồng sắt một góc. Đem to lớn lồng sắt như giỏ thức ăn như thế ung dung nâng lên. Không làm gì, tạm thời oan ức ngươi ở chỗ này một lúc. Ralpha nghiêng đầu nói rằng, ngươi khế ước tinh thần đây. Khế ước tinh thần? Hừ, mẹ của ngươi đã sớm cùng ta giải trừ khế ước. Lão yêu tinh nói xong. Hắn nghiêng đầu đối với tuổi trẻ nữ yêu tinh nói, chăm sóc thật tốt Drazis tiểu thư. Không nên để cho nàng rớt một cọng tóc gáy. Còn có, cho St. Mungo bệnh viện cùng Drazis gia tộc đưa một phong thư kiện. Để bọn họ phái người lại đây cùng chúng ta đàm phán. Rõ ràng, nữ yêu tinh vừa quay đầu. Lại hỏi, cái kia nam hài này làm sao bây giờ? Ralpha quét hốp pha một chút. Cười lạnh nói, vận mệnh thực sự là kỳ diệu. Trước tiên hắn quan một ngày. Cha hắn để, sau khi cha xong đem hắn đưa đi nuôi rồng. Gregan, Potong a điện nở nụ cười. Một đôi híp lại mắt nhìn chằm chằm hốp pha. Bên trong lóng lánh hào quang cừu hận. Hai con sơn quái dơ lên đại lồng sát. Một bước dừng lại địa đi ra khỏi phòng. Tiến vào hây bảo yêu tinh bên trong hang núi. Trong lồng tre, hai người lại như chờ thụ trúc thử như thế. Lúc ẩn lúc hiện, cũng không lâu lắm, sơn quái ôm lồng sắt tiến vào một chỗ hắc ám địa lao. Này địa lao cao tới mười mấy mét, mặt trên treo lơ lửng lượng lớn thạch nhũ, chu vi một mảnh đen như mực, hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Trong lồng hốp pha con mắt quen thuộc hắc ám, bắt lấy một điểm hơi quang, này nhỏ bé ánh lửa đến từ xa xa một cái bàn gỗ. Cái kia tấm bàn gỗ lên, có mấy cái yêu tinh chính vi cùng nhau đánh bài. Bài bàn trung ương bày đặt một chiếc màu xanh lam chiếu sáng hỏa diễm. Mấy cái yêu tinh khuôn mặt ở hắc ám cùng lam hỏa chiếu rọi xuống. Lúc ẩn lúc hiện, hình cùng quỷ mị, sơn quái đem lao tù đẩy mạnh một cái phòng riêng bên trong. Phát sinh ầm đông một tiếng vang giòn. Hai người bị nặng nề chấn động một hồi, ngã nhào xuống đất, sơn quái mở ra lồng sắt, đem bọn họ như rác rưởi như thế rót vào bịt kín phòng riêng. Agraya lật đến ở địa, bò dậy chỉ vào bên ngoài quát, các ngươi chờ đó cho ta, đừng làm cho ta đi ra ngoài. Yêu tinh cùng sơn quái tài không để ý tới nàng, cái kia nữ yêu tinh chỉ là nhấc theo đèn bão ở xung quanh kiểm tra một phen sau. Khóa lên cửa, không nói một lời địa cùng sơn quái rời khỏi nơi này. Bước chân nặng nề biến mất, Agraya nặng nề đá chân cái ghế, rồi lại khái đến chân, hít vào một hơi, đốn ngồi trên địa, hốp pha vẫn tính bình tĩnh. Hắn đứng dậy đi rồi năm bộ, đụng vướng một bức tường. Một bước dùng đinh tán mão lên tấm thép tường, đón lấy, hắn xoay người lại, lại đụng tới một chương mộc đầu bàn, bên cạnh bàn bày đặt mấy cái ghế, bốn phía bích bản trống trơn trơn trơn, mò không được cửa sổ, Không đi hai bước, Agraya lại từ phương hướng ngược chuyển qua đến, đánh vào hốp pha trên người. Này quần chết tiệt yêu tinh. Agraya ngột ngạt phẫn nộ, đem chúng ta nhốt tại trong lò nướng sao? Hốp pha không có tiếp lời, chỉ là nằm nhoài trên mặt tường, tỉ mỉ mà nghiên cứu tù thất cấu tạo. Quá đáng ghét, Agraya tức giận đến nhượng gọi dậy đến. Ta tặng đồ lại đây. Bọn họ ngược lại đem ta quan lên. Vô liêm sỉ nhất đồ vô lại cũng chỉ đến như thế. Yên nĩnh một chút, Agraya, hốp pha nói rằng, phát hỏa là giải quyết không được vấn đề. Nàng yên tĩnh vài giây, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng ghét, ta ma trượng lại không ở, người ma trượng cũng không ở. Không phải vậy chúng ta có thể dùng Alohomora. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta muốn dùng nhất ác độc nguyên rủa, nàng nói còn chưa dứt lời. Chu vi đột nhiên ướt át lên, tù thất trên đỉnh có một cái vòi hoa sen ở hướng về tù thất bên trong phun hơi nước. Cái kia ướt át không khí tràn ngập nhàn nhạt hạnh nhân mùi thơm. Này hơi nước dường như tầng tầng một cái tát đánh Agraya trên mặt, để sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng nhào vào hốp pha trên người, che mũi miệng của hắn, run rẩy nói, đừng hô hấp, đây là cấm ma dược thủy. Hốp pha sợ hãi cả kinh, nghĩ đến ma lực bị cấm mang đến một loạt hậu quả, lập tức nín thở, ở nơi như thế này lại mất đi ma pháp, không thể nghi ngờ chính là dao thớt dưới hiếp đáp ấm ức một phút. Hai người còn có thể chịu đựng, ấm hai phút, hai người dồn dập mặt đỏ bừng lên, ấm ba phút, sắc mặt hai người đã thanh, nhưng bọn họ cắn răng không có nhả ra, ấm ức bốn điểm chung thời điểm, này chết tiệt phun sương mù còn đang kéo dài. Hốp pha con mắt đều có chút bỏ ra. Lúc này, cái kia nữ yêu tinh lại đung đung đưa đưa địa trở về. Nàng mang khẩu trang, một tay sung sướng cầm một cái chìa khóa vàng, gõ lên lao tù song sát. Một cái tay khác giơ một cái cựu đèn bão, dùng màu xanh lam ma pháp hỏa diễm chiếu hướng về tù thất bên trong. Âm thanh sắc nhọn cười nói, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đem mình một ngạt chết. Drazis tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn chờ người trong nhà đem ngươi mang về pháo đài đi. Hốp pha cùng Agraya không dám trả lời, mỗi người bọn họ bưng miệng mũi. Vô dụng, chúng ta mỗi cách một giờ liền muốn sử dụng một lần cấm ma phun sương mù. Thời gian muốn kéo dài 10 phút. Không ai có thể 10 phút không hô hấp. Vừa dứt lời, Agraya cũng lại không chịu được. Há mồm nặng nề bắt đầu thở dốc. Nàng một thở, đầu váng mắt hoa hốp pha cũng há mồm ra. Bản năng hút vào một cái mang theo đắng hạnh nhân nhiệt độ ướt át khí thể. Thời khắc này, thân thể hắn ma lực đình chỉ lưu động. Phun sương mù nhưng đang kéo dài. Xác nhận Agraya khôi phục hô hấp sau khi, nữ yêu tinh xem thường cười lạnh một tiếng, nhấc theo đèn bão lảo đảo địa liền đi. Sau 10 phút, phun sương mù kết thúc, chu vi trên vách tường đều dính lên lấm tà lấm tấm giọt nước mưa. Hai cái tiểu phù thủy mago như thế co quắp trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập một luồng xấp xỉ với tuyệt vọng bầu không khí. Một hồi lâu, Agraya lẩm bẩm nói, ta mẹ sẽ giết ta. Hốp pha nhìn đen thùi trần nhà, uể oải nói, ta cho rằng ngươi chạy đến ngày thứ nhất liền nghĩ rõ ràng mạo hiểm hậu quả. Nếu như ta tìm tới, phụ thân sẽ đem hắn mang về, ta cảm thấy ta mẹ sẽ tha thứ ta, nhưng ta làm đập phá. Nàng nói rằng, việc này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi không cần phải đi quản. Hốp pha nói rằng, phụ thân ngươi có sự tự do của hắn, cái gì cũng không cần quản. Ngươi biết gia tộc ta ở làm sao bồi dưỡng ta sao? Ta mỗi ngày muốn học bốn ngoài cửa ngữ, mỗi ngày muốn học vô số quốc gia lễ nghi. Ta muốn học, ta thậm chí càng học bộ phép thuật pháp luật. Sau đó từ bên trong tìm xảy ra sự cố, ngươi dám tưởng tượng cuộc sống như thế sao? nhưng là mẹ ngươi cho ngươi định ra quy củ không phải là ăn cơm, rời giường, ngủ sao? Hốp pha nói rằng, ngươi ở nhà là như thế cùng ta nói, nàng sủng ái cũng không thể trung hòa trách nhiệm của ta. Trong nhà cũng không ngừng nàng một người, nhà ta không có nam tính người thừa kế. Nếu như phụ thân ta không trở lại, ta sau khi tốt nghiệp nhất định phải gánh lấy gia tộc trọng trách. Ta muốn làm ăn, ta muốn cùng người khác cãi cọ, ta muốn làm diễn thuyết, ta muốn sáng tạo công tác chức vụ, ta muốn vì gia tộc mà sống, trở nên cùng mẫu thân ta như thế. Dừng một chút, Agraya nói rằng, ta không nghĩ tới cuộc sống như thế, ta nghĩ cùng Miranda như thế, nghỉ là có thể khắp nơi chơi. Hốp pha co quắp ở một bên, không trả lời nữa, chỉ là không tên muốn cười. Tuy rằng thân ở như vậy giam cầm bên trong, hắn tựa hồ cảm giác mình sinh hoạt vẫn thật thuần túy. Không có cái gì lung ta lung tung sự tình, chỉ cần quản tốt chính mình liền được rồi. Chính hắn một xui xẻo bằng hữu, tuy rằng không lo ăn uống, nhưng phiền lòng sự tình không biết so với mình nhiều hơn bao nhiêu. Nghĩ đến xuất thân cùng địa vị cùng người hạnh phúc lũy thừa cũng không bao nhiêu quan hệ. Ở đây sao cái niên đại, không có ai có thể sống rất dễ dàng. Agraya oán giận một lúc, liền rơi vào trầm mặc, chỉ là ôm đầu gối ở tại chỗ đờ ra. Thấy nàng một quãng thời gian rất dài không nói lời nào, Hốp pha sợ nàng bị này đột nhiên đả kích tự bế, liền hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Không nghĩ cái gì, à, này có thể không giống ngươi. Hốp pha nói rằng, ta đúng hay không rất ngu. Nàng âm thanh thấp không nghe thấy được. Hốp pha lắc đầu một cái, cả lớp người đều biết ngươi thông minh nhất. Nàng buồn nản cúi đầu, là ta nhường ngươi đi ra, là ta nhường ngươi đi bệnh viện làm. Được rồi, Agraya. Hốp pha đánh gãy bằng hữu không có chút ý nghĩa nào chán trường nói nhỏ. Hắn bò dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chúng ta nhất định phải chạy đi. Chờ chết là tuyệt đối không được. Làm sao trốn? Hiện tại chúng ta cũng không có cách nào sử dụng ma pháp. Ta nhớ tới ngươi nói ma lực dược thủy. Hiệu quả thời điểm dài cùng thu hút lượng có quan hệ sao? Không sai. Vậy bọn họ một giờ một lần, mỗi lần phun 10 phút, đúng hay không mang ý nghĩa 10 phút lượng chỉ đủ chống đỡ một giờ? Không sai, chúng ta chỉ hít hai cái không tới, đúng không? Đúng, cái kia đúng hay không mang ý nghĩa lần này cấm ma thời gian chỉ có nửa giờ tả hữu? Agraya gật gù, ta rõ ràng ý của ngươi. Ngươi khả năng có khoảng 10 phút sử dụng ma pháp thời gian. Nhưng này cũng không làm nên chuyện gì a. Không có mở khóa chú, chúng ta căn bản không phá ra được cái này lao tù. Hốp pha ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng, đứng lại, mắt hắn híp lại, kề sát ở Agraya lỗ tai một bên, nói rằng, ngươi vừa ấm ức thời điểm, cái kia nữ yêu tinh đến kiểm tra ngươi một lần. Những này yêu tinh tuy rằng đóng ngươi, nhưng cũng không muốn cùng nhà ngươi trở mặt, có thể cũng là coi ngươi là thành đàm phán thẻ đánh bạc, mượn cơ hội yêu cầu càng nhiều thuốc. Agraya gật gù, không sai, bọn họ là nghĩ như vậy. Hốp pha gật gù, không lại cắn nàng lỗ tai, lui sang một bên, bàn lên đầu gối, bắt đầu minh tưởng. Agraya lòng hiếu kỳ nhưng lên. Nàng bò đến Hốp pha bên người, bắt đầu cắn lỗ tai hắn. Nói cho ta, ngươi đúng hay không có biện pháp gì? Hốp pha khẽ mỉm cười, ngươi mẹ đánh qua ngươi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,